Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. 326. Trên bầu trời, lôi vân dày đặc, điện tiểm lôi minh, ngẫu giống như người trưởng thành cánh tay thô lôi điện đánh rơi ở mặt biển thượng. Nước biển nổ tung, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Động vật biển xa xa tránh chi. Lôi trạch khu là thiên thượng hải trừng nổi tiếng hung hiểm nơi. Nhân quanh năm lôi điện không ngừng, mặt biển không thấy đá ngầm tiểu đảo, phóng mắt nhìn đi, đều là một mảnh lóe ra hồ quang hải vực, một đám người đứng ở phập phềnh ở mặt biển tàu ngầm thượng. Diêu diêu nhìn kia phiến nguy hiểm lôi trạch khu, nghe nói huyền ảnh muốn biến hóa sau, trừ bỏ vẫn như cũ không hề lộ diện mặc sĩ thiên kỳ cùng nguyệt thụ ngoại. Những người khác đều cùng đi lại, cung ngọa vân cũng không ngoại lệ. Cung Ngọa Vân chẳng phải cái yêu vô giúp vui nhân. Năm đó hắn cơ duyên xảo hợp dưới, cứu bị bắt làm hại Nguyệt gặp. Nhân phần này ân cứu mạng, khiến cho hắn trở thành bạn của Nguyệt nữ tộc. Mấy năm nay, Cung Ngọa Vân vì giải quyết Tuyết Bình Châu bên trong huyết vụ, thường xuyên phản hướng Thiên Thượng Hải, cũng phải đến quá Nguyệt nữ tộc chứa nhiều trợ giúp. Chút bất chi bất giác, hắn cùng Nguyệt nữ tộc trong lúc đó ở chung, đã thay đổi hương vị. Mấy ngày nay, sở trước nơi nào không phát hiện Cung Ngọa Vân cùng Nguyệt gặp đồng tiến đồng ra tình cảnh. Đối Cung Ngọa Vân xuất hiện tại nơi này, trong lòng hiểu rõ, sở trước nhìn bị bao phủ ở lôi vân bên trong lôi kiếp khu. Đối huyền ảnh nói, huyền ảnh, kế tiếp liền xem chính ngươi, vẫn như cũ là một cái tiểu hài báo bộ dáng. Huyền ảnh hướng nàng gật đầu, động tác vẫn là chậm gì gì. Tựa hồ tuyệt không cấp, người xem buồn cười, sở trước trong lòng cũng có chút buồn cười. Theo nàng, bên người nhiều như vậy yêu thú, liên sổ huyền ảnh nhất bình tĩnh, mặc kệ làm cái gì đều là chậm gì gì. Dương dương tự đắc, cho dù trời sập xuống chỉ sợ cũng yên lặng đem bản thể phóng đại chống đỡ. Tiếp theo nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì, thập phần có tính cách, nàng đem mấy bình linh đan đưa cho nó. Nói, này đó cho ngươi bổ sung nguyên khí, trên đường nếu là chịu không nổi, liền nuốt phục mấy khỏa, chúng ta ở chỗ này chờ của ngươi tin tức tốt. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu mấy con yêu thú cũng ở bên cạnh cấp nó bơm hơi. Bích Tầm Châu nói, chờ ngươi biến hóa trở về, buổi tối ngay tại bờ cát ăn hải sản yến, huyền ảnh còn chưa có phản ứng. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu, Huyền Nguyên, Nguyệt Vang chờ đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ào ào bảy miệng tám lời nhường huyền ảnh nhanh chút biến hóa. Bọn họ hải sản yến sẽ chờ nó. Cung Ngọa Vân, ngoặc kép chấm chấm, Nguyệt gặp hé miệng mà cười. Mặt mày một mảnh trong suốt ý cười. Thập phần thích nơi này náo nhiệt. Sở trước một mặt bình tĩnh, làm không thấy được Cung Ngọa Vân thần sắc. Dù sao bên người nàng này đó thú đều là ăn hóa. Nàng đã thói quen, huyền ảnh đem linh đan nhận lấy, dùng lông xù đầu trà sát sở trước thủ, lại cùng đồng bạn nhóm lên tiếng kêu gọi, ở một đám đồng bọn nhóm chú mục chung, chậm gì gì chuyển đến tàu ngầm một bên, bùm một tiếng lạc đi vào nước, tiến vào hải lý sau, huyền ảnh thân thể nhanh chóng thành lớn, biến thành mới gặp khi kia chỉ biển sâu bá vương thú bộ dáng. Thân thể cao lớn hơi hơi vừa động, liền ở trong nước nhấc lên từng đạo sóng to, quăng xuống một bóng ma, phập phềnh ở mặt biển tàu ngầm đã ở sóng to chung lắc lư không nghỉ. Huyền ảnh thú theo trong nước thăm dò nửa cái đầu, xem liếc mắt một cái mặt biển thượng mọi người, phảng phất ở cùng bọn họ chào hỏi, tiếp theo mới chui đi vào nước, hướng tới cách đó không xa lôi trạch khu mà đi. Huyền ảnh rất nhanh sẽ tiến vào đến lôi trạch khu. Nó đều không phải là lôi thuộc tính động vật biển, tiến vào lôi trạch khu sau, không ít lôi điện rơi xuống nó trên người, theo nó thân thể nhảy lên đi qua, trong nước biển cũng là tùy ý có thể thấy được điện xà. Xem khiến cho nhân tâm quý, nhưng nó giống như không có cảm giác dường như, chọn cái địa phương, chậm rãi trồi lên mặt biển, nguyên hình huyền ảnh thú khổng lồ vô cùng, cho dù khoảng cách xa. Sở trước đám người cũng có thể tinh tường nhìn đến nó thân ảnh. không biết huyền ảnh khi nào thì có thể biến hóa. Nhàm chán dưới, mọi người liền xuất ra một đống trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn biên chờ vừa ăn. Cung Ngọa Vân nhìn xem có chút không nói gì. Này nhóm người, thú giống như không có lúc nào là không ở ăn. Hải lý có thể ăn, đều bị bọn họ ăn một lần. Hơn nữa thực lực của bọn họ cường đại. Chỉ cần muốn ăn, đều có thể lấy đến hải lý dễ dàng làm ra đến. Bất quá chờ xem Nguyệt Gặp cùng Nguyệt Vang cũng một bộ thích bộ dáng. Hắn không nói cái gì, yên tĩnh tọa ở bên cạnh, làm một cái không có tồn tại cảm những người đứng xem. Cũng không quấy dây nhân, chủ nhân, lão đại, này hương lạt ngư khối ăn ngon, Hỏa Lân đem trang ở trong rổ nướng tiêu hương ngư khối đưa qua. Sở trước tiếp nhận sau, trước cấp A chiếu đệ một khối, gặp nó không khỏe sau, tầm mắt rơi xuống đang ở vùi đầu khổ ăn mấy con yêu thú trên người. Phát hiện ngồi ở mép nước chính nâng một khối cá nhỏ can cắn tiểu la lị. Đột nhiên nói, Nguyễn Ngu, chờ huyền ảnh biến hóa sau, người cũng đi lôi trạch khu mộc lôi thối thể ăn chính hương tiểu la lị dừng lại. Nâng lên một chương hồ mãn dầu trơn cùng hương liệu mạt. Ngốc hồ hồ ứng một tiếng, sở trước xem của nàng bộ dáng, nơi nào không biết này con huyễn hồ lúc này trong đầu chỉ có ăn. Phỏng chừng bản thân nói gì đó nó cũng không để ở trong lòng. Nàng thật sự không quá minh bạch, vì sao hai đời 10 vĩ huyễn hồ đều là cái ăn hóa. Chỉ cần trước mặt có ăn, gì sự đều sẽ không đa nghi, phảng phất trước kia bị ai bạc đãi dường như. Vẫn là tầm châu ca làm gì đó ăn ngon như vậy. Sinh sôi thay đổi bọn họ bản chất. Chờ huyễn ngu rốt cục đem trong rổ cá nhỏ can ăn xong sau. Mới vừa rồi nhớ tới sở trước vừa rồi nói. Nhìn lại kia phiến lôi trạch khu. Trên mặt không khỏi hơn vài phần sợ hãi. Nàng biến hóa khi dùng là biến hóa thảo. Thập phần thuận lợi, nhưng mà biến hóa thảo đoàn bản cũng là có. Không có trải qua quá lôi kiếp biến hóa, đối yêu thú đến cùng không tốt, vẫn cần mộc lôi thối thể. Chính là xem mảnh này lôi trạch khu bên trong lôi, phách ở trên người phỏng chừng nhất định rất đau, nhưng cũng không thể bởi vì sợ đau mà không đi. Tiểu La Lị rốt cục không có tâm tình dối dám ăn. Đột nhiên, chân trời vang lên một đạo ầm vang lôi tiếng hót, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ào ào đứng lên. Phát hiện lôi trạch khu phía trên không biết khi nào đã ngưng tụ một mảnh lôi kiếp hình thành lôi. Vân, lôi vân dày đặc, thanh thế to lớn, mang đến một loại dục muốn hủy thiên diệt địa thiên uy. Sở trước sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng, Nguyệt Gặp cùng Nguyệt Vang, Cung Ngọa Vân trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Theo này lôi kiếp oai cũng biết, sắp sửa biến hóa kia chỉ huyền ảnh thú tu vi quả thật cực cao. Này đây này biến hóa lôi kiếp uy lực cũng so tầm thường yêu thú biến hóa lôi kiếp muốn đáng sợ. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đồng dạng ngưng mắt nhìn lại. Bọn họ cũng kinh ngạc huyền ảnh biến hóa lôi kiếp oai. Chẳng lẽ là vì huyền ảnh luôn luôn áp chế tu vi đến tinh linh cảnh hậu kỳ. Vẫn như cũ vô pháp biến hóa, cho nên khi có thể biến hóa khi, lôi kiếp mới có thể như vậy cường đại. Này cũng nói được không? Hỏa Lân đột nhiên hơn vài phần lo lắng. Huyền ảnh không có sao chứ? Bích Tầm Châu thần sắc lãnh đạm, tuy rằng cũng lo lắng, nhưng không nói gì thêm. Hắn xem liếc mắt một cái đứng ở sở trước trên bờ vai A Chiếu. Gặp nó xem bình tĩnh, phỏng chừng hẳn là sẽ không có chuyện gì. Rốt cục, trên bầu trời lôi vân ngưng tụ không sai biệt lắm khi... Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, ở sở trước đám người lo lắng trong ánh mắt, chỉ thấy kia tráng kiện bạch xí thiên lôi bổ vào phía dưới nổi tại mặt biển động vật biển trên người. Động vật biển vĩ đại thân hình lù lù bất động, ngạnh sinh sinh thừa nhận này một đạo thiên lôi. Sở trước đám người nhìn xem tâm đều thu đứng lên, Nguyễn Ngu xả nhanh sở trước tay áo. Sợ hãi nói, chủ nhân, huyền ảnh vì sao cũng không động. Nó không đau sao, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, trong lòng lại cảm thấy, chớ không phải là huyền ảnh ngay cả biến hóa phản ứng đều so tầm thường yêu thú muốn chậm một chút. Hỏa Lân đột nhiên nói, ta cảm thấy Huyền Ảnh da dày thịt béo, điểm ấy lôi kiếp đối nó hẳn là không có gì đi. Huyền Ảnh nhưng là ứng long đại lục cực đông băng dương trung xưng bá nhất phương biển sâu bá. Vương thú, thành danh đã lâu, bản thể càng là khổng lồ vô cùng. Chiến đấu khi, chỉ dựa vào bản thể có thể đem cùng giai tu luyện giả nghiền cái nửa chết nửa sống. Quả thật xưng được với da dày thịt béo. Hỏa Lân nói như vậy cũng không sai. Sở trước, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu, Huyễn Ngu đều nhớ tới ở ứng long đại lục kia hí kịch tính một trận chiến. Nhất thời không lời nào để nói. Trừ bỏ A Chiếu ngoại, Huyền Ảnh quả thật là bọn hắn chứng kiến quá bản thể cường hãn yêu thú. Ngay cả hóa giao Hỏa Lân đều so ra kém nó. Nguyệt gặp mấy người không biết chuyện, thấy bọn họ đột nhiên trầm mặc, còn tưởng rằng bọn họ lo lắng. Nguyệt gặp do dự hỏi. Sở cô nương, muốn hay không chúng ta cấp Huyền Ảnh bố trí vài đạo kết giới, làm cho nó thiếu chịu điểm tội. Sở trước rất nhanh sẽ cự tuyệt đề nghị của nàng. Ôn Thanh nói, từ trước yêu thú biến hóa, đều cần trải qua tai nạn này. Nếu là người vì nhúng tay, chỉ sợ lôi kiếp uy lực sẽ cùng thành lớn, thậm chí lan đến gần các ngươi. Nguyệt gặp cũng biết là đạo lý này. Này đây lúc trước không có nói ra đến, hiện nay bị sở trước cự tuyệt, đành phải thôi. Bọn họ tiếp tục quan khán thiên thượng lôi kiếp. Thông thường lôi kiếp, đều là trước dịch sau nan, khó nhất là cuối cùng tam trọng lôi kiếp. Đạo thứ hai thiên lôi rất nhanh sẽ đánh xuống đến, bổ tới trong nước Huyền Ảnh thú trên người. Nó vẫn như cũ không nhúc nhích, cho đến khi đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm nói, càng ngày càng nhiều thiên lôi đánh xuống đến. Trong nước Huyền Ảnh thú bị phách ra chóc thịt bong, vết thương lui lui, nhìn thấy ghê người, nhưng mà mặc kệ như thế nào, nó vẫn như cũ nổi tại mặt biển thượng, lù lù bất động. Ngay cả xưa nay tâm đại tiểu rùa đều nhịn không được thân dài đầu coi. Một bên hỏi, lão đại, Tầm Châu ca, Huyền Ảnh ca vì sao luôn luôn không động tĩnh? Nó không đau sao? Bích Tầm Châu nào biết đâu rằng Huyền Ảnh có đau hay không? Nó luôn luôn không phản ứng, liền như vậy im lặng ai xét đánh. Hắn căn bản không biết từ đâu phán đoán. Bích Tầm Châu liên tưởng bản thân năm đó biến hóa tình huống. Biến hóa lôi kiếp phách ở trên người, nào có không đau chi lý. Thậm chí rất nhiều yêu thú liền là vì không chịu nổi biến hóa lôi kiếp oai. Cuối cùng bị phách mất hồn mất vía, cùng biến hóa vô duyên. Cho nên, Huyền Ảnh này phản ứng dưới cái nhìn của hắn, cũng là thập phần kỳ quái. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu là dùng biến hóa thảo đến biến hóa. Bọn họ không trải qua quá biến hóa lôi kiếp, vô pháp bình luận. A Chiếu vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, nói, nó hơi thở không có gì biến hóa, còn có thể chống đỡ đi xuống. Nghe xong, sở hữu yêu thú nhìn về phía lôi trạch khu bên trong kia chỉ Huyền Ảnh thú. Đều chém thành như vậy, nó thật sự có thể chống đỡ đi xuống sao? Biến hóa là trên trời đối yêu thú quan trọng nhất khảo nghiệm. Chỉ có trải qua lôi kiếp biến hóa đã lớn, tài năng chân chính bước vào tu hành chi liệt. Nếu là vô pháp biến hóa, cho dù đã khai trí, cũng cùng xúc sinh không khác. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, uy lực so lúc trước càng sâu. Yêu thú biến hóa tổng cộng có cửu trùng thiên lôi, mỗi trọng ba đạo, thực lực càng mạnh, lôi kiếp oai càng sâu. Hiện thời bất quá thứ ba trọng thiên lôi, Huyền Ảnh thú đã là vết thương li lui. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo đối yêu thú khảo nghiệm. So với nhân sửa hơn hà khắc, nhưng mà trải qua trùng trùng đau khổ dưới biến hóa sau yêu thú. Thực lực lại cũng không là cùng giai nhân sửa có thể cập. Điều này cũng là trên trời một loại khác ưu ái. Ngay tại sở trước đám người tập trung tinh thần chú ý lôi trạch khu bên kia tình huống khi. Đột nhiên bọn họ quay đầu, chỉ thấy rào rào một tiếng. Một cái giống két nước bàn thủy thuyền theo hải lý toát ra đến. Nguyệt nữ tộc chế tạo thuyền luôn như vậy không nghệ thuật. Kamani thủy thuyền mở ra khi. Chỉ thấy Nguyệt thụ cùng mặc sĩ thiên kỳ bò ra đến. Hỏa Lân hai mắt sáng ngời. Ngự kiếm bay qua đi. Hướng bọn họ cười nói. Nguyệt thụ, A Kỳ, các ngươi thế nào đến đây? Nguyệt thụ ngại ngùng cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻn vẹn vạt áo, dường như không có việc gì nói. Huyền ảnh muốn biến hóa, chúng ta đương nhiên phải qua đến xem, sở trước bọn họ cũng nhìn qua. Từ Nguyệt Thụ đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa Thiên Diệp Đảo đi quán tâm linh canh gà sau. Bọn họ cũng rất lâu không gặp hắn, cũng không biết Nguyệt Thụ tâm linh canh gà quán thế nào. Hiện thời xem bãi, phát hiện hắn tuy rằng trên mặt biểu cảm cũng không nhiều. Nhưng mi mày gian đã mất kia quấn quanh không đi hung ác nham hiểm lãnh khốc. Phảng phất một buổi trong lúc đó, hắn buông sở có cừu hận cùng thô bạo, cả người trở nên lạnh nhạt bình thản. Kỳ thực này cái gọi là thù hận, chẳng qua là huyễn tâm trong gương bóp méo trí nhớ bịa đặt. Đều không phải là thật, nếu là hắn có thể phân rõ ảo cảnh cùng hiện thực. Tưởng muốn đi ra đến thập phần dễ dàng. Nan liền nan ở trí nhớ bị bóp méo triệt để, thân ở trong đó, dễ dàng bị lạc bản thân, thành trong như gương theo như lời. Hắn có thể làm đến này trình độ, đã không dễ. Sở trước vừa cẩn thận liếc hắn một cái, phát hiện Nguyệt Thụ đối của hắn ảnh hưởng quả nhiên là lớn nhất. Trong đầu cũng có vài phần thoải mái, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo thủy thuyền tới đến bọn họ tàu ngầm thượng. Nhìn ra xa lôi trạch khu bên trong động vật biển, nhíu mày hỏi, hiện tại là đệ mấy trọng lôi kiếp, còn chưa kết thúc, thứ ba trọng vừa kết thúc, Bích Tầm Châu hồi đáp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ biểu cảm trở nên nghiêm túc, hắn cũng biết yêu thú biến hóa thiên lôi chi sổ, càng là thực lực cường hãn yêu thú, thiên lôi oai càng mạnh, huyền ảnh thú nhiều năm như vậy bị nhốt ở cực đông băng dương. Tu vi sớm đạt tới biến hóa điều kiện. Lại nhân cực đông băng dương vô lôi kiếp, chậm chạp không thể biến hóa, như vậy trì hoãn xuống dưới, tu vi càng tinh tiến cường đại, cần phải biến hóa, lôi kiếp oai khó có thể tưởng tượng, sớm biết rằng ta hẳn là cấp nó luyện chút linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút ảo não nói. Sở trước hướng hắn mỉm cười, không trách ngươi, ta đã cấp nó mấy bình linh đan. Không nghĩ tới này biến hóa lôi kiếp hội như vậy lợi hại, hai người tùy ý nói vài câu. Phảng phất lại nhớ tới trước kia, ngay cả Bích Tầm Châu cùng Huyễn Ngu, huyền ảnh đều nhịn không được nhìn qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phảng phất không phát hiện bọn họ tầm mắt. Ở chữ nạp giới lý tìm linh đan, tìm tới tìm lui, phát hiện thích hợp huyền ảnh thú dùng là linh đan cũng không nhiều. Không khỏi thở dài. Của ta luyện đan thuật vẫn là rất thấp, không có thích hợp tinh linh cảnh yêu thú linh đan, không trở ngại. Tin tưởng huyền ảnh, nó có thể rất tới được, sở trước an ủi nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân một tiếng, không lại nói chuyện, cùng mọi người cùng nhau xem lôi trạch khu công chính ở thừa nhận lôi kiếp huyền ảnh thú. Thứ bậc bát trọng lôi kiếp đánh xuống khi đến, huyền ảnh thú trên người thương đã thâm có thể thấy được cốt. U lam nước biển bị nó trên người huyết nhuộm thành đỏ sậm. Trong không khí bay tới dày đặc mùi máu tươi, hấp dẫn rất nhiều trong biển săn thực giả. Bất quá này săn thực giả ở cảm giác được bên này thiên lôi oai khi. Sợ tới mức chạy nhanh nhảy lên trốn mà đi, mọi người thần sắc cũng từ ngay từ đầu thoải mái trở nên ngưng trọng. Cung Ngọa Vân nhìn trời không trung lôi vân, lại nhìn xem bốn phía. May mắn nơi này là từ Nguyệt Nữ tộc kết giới hình thành hải vực. Bằng không nếu là nhường như vậy cường đại lôi kiếp đánh xuống. Thiên Thượng Hải Đại Lục phỏng chừng muốn bị tội. Không chỉ có là Thiên Thượng Hải Đại Lục, phàm là linh thế giới đại lục, muốn thừa nhận như vậy uy lực thiên lôi. Chỉ sợ hậu quả đều sẽ không rất hảo. Hắn đột nhiên minh bạch sở trước vì sao lựa chọn ở Thiên Thượng Hải nhường huyền ảnh biến hóa. Như không có Nguyệt Nữ tộc kết giới, bọn họ chỉ có thể tuyển một cái không có gì sinh linh đại lục. Lấy này giảm bớt một ít tổn thất, thứ chín trọng lôi kiếp hạ khi, toàn bộ thiên địa đều vì này run run. Tuy rằng có Nguyệt Nữ tộc kết giới, nhưng này chờ thiên uy, Thiên Thượng Hải Đại Lục tu luyện giả nơi nào không cảm giác. Ào ào theo các nơi chạy đến, ngẩng đầu nhìn ra xa Thiên Thượng Hải phương hướng, thần sắc ngưng trọng. Không biết là cái gì yêu thú ở Thiên Thượng Hải biến hóa. Mang đến như thế to lớn thanh thế. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào tưởng. Thiên Thượng Hải vẫn như cũ phong bế. ngăn cản sở hữu tu luyện giả tìm kiếm ánh mát, cho đến khi cuối cùng một đạo thiên lôi rớt xuống. Lôi vân rốt cục chậm rãi tán đi. Mặt biển thượng, lúc này đã không thấy huyền ảnh thú thân ảnh, chỉ dư bị máu loãng nhuộm dần màu đỏ sậm nước biển. Hết chương.